mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, anh Liễm tuy là lính cựu nhưng lúc nào cũng yêu đời. Hơn hết, anh còn là người rất am hiểu sự đời, khiến cho đám lính trẻ phục sát đất. Tấm ảnh cô gái Tây, tóc vàng mắt xanh khỏa thân to như cánh cửa của Liễm trở thành món đồ quý, được anh em bí mật truyền tay nhau. Mỗi đêm sẽ có một người được ngủ cùng tấm ảnh. Đến phiên ai thì người đó rất háo hức, không những đi ngủ từ sớm mà còn xin đổi chỗ ngủ một đêm với những anh có sạp. Cuối cùng thì chuyện về cô gái Tây tóc vàng mắt xanh nóng bỏng cũng bị ông Vẳng phát hiện do sơ suất của anh lính liên lạc Hồng Ngạn. Ai cũng tiếc của, đặc biệt là anh Liễm, nhưng mỗi lần ngồi với nhau họ đều nhắc lại câu chuyện như một kỷ niệm tếu táo rất đời của lính. Đời lính có được gói mì tôm thì còn gì sung sướng bằng. Dịp Quốc Khánh năm 81, trung đội C-7 được cấp trên phát cho mỗi người một gói mì tôm. Đúng lúc đang mùa mưa nên các anh lại đi hái nấm rừng để nấu cùng. Kết quả là cả đơn vị bị ngộ độc. Nhờ bài thuốc lạ của anh Luyến mà trung đội được một phen hú vía. Hỏi ra mới biết, một lần tình cờ Luyến nghe bà ngoại nói đã từng giúp một đơn vị bộ đội bị ngộ độc nấm, nên giờ anh cũng áp dụng nó. Thật may là sau đó các anh em lại khỏe mạnh trở lại, sẵn sàng chiến đấu. Sau đây, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng sẽ gửi tới các bạn những trang tiếp theo cuốn hồi ký Mùa chinh chiến ấy của nhà văn Đoàn Tuấn. Người có cấp bậc cao nhất của trung đoàn tôi hy sinh tại A Long Vang là phó trung đoàn trưởng Trung tá Võ Sĩ Lực. Nhưng dạo đó chúng tôi chưa có trung đoàn trưởng nên ông Lực là cấp chỉ huy cao nhất. Ông Lực hy sinh là tổn thất rất lớn của trung đoàn và sư đoàn tôi. Ông là tiểu đoàn trưởng D8 chúng tôi, rồi từ tiểu đoàn trưởng lên thẳng phó trung đoàn trưởng, bỏ qua hai chức quan trọng là tham mưu phó và tham mưu trưởng trung đoàn. Ông lên chức nhanh như vậy nhưng không ai thắc mắc, bởi tất cả đều công nhận ông làm vị tướng tài. Khi lên trung đoàn, các ông trong ban tham mưu trung đoàn kỳ cựu như ông Quả, ông Chất, anh Đình, vân vân đều nghe lệnh ông răm rắp. Bởi dù các ông kia đi lính trước ông Lực, tuổi quân có thể hơn, nhưng đứng bên ông Lực, hầu như ai cũng cảm thấy thua ông một cái đầu. Không phải vì ông cao lớn hơn, mà vì phong cách chỉ huy mạnh mẽ và thuyết phục. Không ai giải thích nổi một cách rõ ràng, chỉ đơn giản cảm nhận bằng trực giác như một điều rất tự nhiên. Đặc biệt, ông Lực có phẩm chất khiêm nhường, không bao giờ kiêu căng. Nhưng đi đánh nhau, có ông chỉ huy thì lính tráng cầm chắc phần thắng trong tay. Bởi từ con người ông tỏa ra cái uy của vị dũng tướng. Từ thằng binh nhất non gan đến những anh lính kỳ cựu, có ông bên cạnh đều cảm thấy vững tim. Một khi tâm lý ổn định, lính tráng chiến đấu rất dũng cảm. Ông Lực người Lệ Thủy, Quảng Bình. Ông cao phải đến 1m8, dáng người cực chắc, cực khỏe mạnh. Tôi cứ hình dung ông như là cái dây chảo dẻo dai, bền chặt, không bao giờ đứt. Đặc điểm bền bỉ của con người Quảng Bình, tôi đã nhìn nhiều lần vào mắt ông, thấy hai đồng tử luôn chuyển động như hai lòng xoáy, xuyên suốt tâm can người đối diện. Ai mà yếu bóng vía thường không chịu nổi. Chả thế, bọn lính tự thương gặp ông, chưa hỏi, chỉ cần nhìn vào mắt ông, đã tự động khai ra và tự nguyện xin về đơn vị tiếp tục chiến đấu. Nếu để phải hỏi đến thì vết thương dù tinh vi tới đâu cũng không thể nào qua được cặp mắt của ông. Ông ghét bọn lính hèn yếu, yêu quý và rất thích những người dũng cảm. Chẳng cần phải anh hùng hay tỏ vẻ này nọ, chỉ cần bình tĩnh trong chiến đấu là được rồi. Lính thông tin được ông quý và tin cậy, vì anh em đối dây giữa tầm đạn đâu vào đấy. Anh em gọi điện liên lạc chuẩn xác. Nhiều lúc thay chỉ huy, chỉnh pháo rất đĩnh đạc. Tôi thấy ông hay đùa cùng lính thông tin. Anh em cũng rất quý trọng ông, đùa lại thân tình. Ở bên ông, cảm thấy được cái không khí ấm cúng của một gia đình. Khi hành quân, ông luôn đi đầu, kéo cả đội hình mấy trăm người đi, không ai rớt lại. Dù giữa mùa mưa nước dâng ngập đầu hay là giữa mùa khô khát bỏng họng. Đấy là một điều không đơn giản. Nhưng với ông Lực, những cuộc hành quân đó nhẹ như không. Chính ông đã lôi bọn tôi từ Gia Lai Kon Tum sang Pretvihir bằng đường bộ, đi bằng xe căng hải mà không gặp trở ngại gì. Khi vào lính, ông học trường sĩ quan hậu cần, nhưng có biệt tài chỉ huy đánh trận, nên ông chuyển sang làm sĩ quan quân sự. Bản đồ, địa bàn, ông dành hơn cả trinh sát. Tranh luận về tọa độ bình địa, trinh sát từ sư đoàn đến trung đoàn đều chịu thua. Có nghiệp vụ quản lý hậu cần, nên mọi chuyện tương cà mắm muối, bộ phận hậu cần tiểu đoàn thường nhờ ông chỉ bảo nghiệp vụ luôn. Tôi thường nghe anh Dược, anh Ngôn, anh Nho, anh Lũy nói về ông với cái giọng bái phục. Chẳng có gì qua mắt bọ Lực được đâu. Hồi tôi mới vào đơn vị, bị ông ghét là vì lính Hà Nội. Nhưng sau thời gian chiến đấu, ông Lực lại rất quý tôi. Những lần đánh nhau vừa xong, tôi đưa sổ điện cho ông viết. Trong khói bụi của đạn pháo, ông viết điện nhanh gọn, rất chính xác. Tôi cũng vừa đi vừa cầm điện, đọc mật mã một cách vui thú, đầy hứng khởi. Bởi ông dùng hầu hết các thuật ngữ quân sự, mà những thuật ngữ này được quy thành mật mã. Tôi nhớ rất nhanh, chứ không như nhiều sĩ quan khác. Viết điện thì dài dòng, chuyển mãi cũng chẳng hiểu họ viết gì. Cách viết điện của ông Lực cũng rất đặc biệt. Ông luôn nhìn đồng hồ trên tay, ghi rõ giờ, phút, ngày, tháng viết điện. Chứ nhiều người khác thì cứ viết tùm lum, bọn tôi rất mệt. Nên nhiều khi tôi đưa sổ cho họ viết chỉ là cái cớ, còn nội dung thì đã có trong đầu mình. Cái này không phải riêng tôi làm. Anh em trong trung đội thông tin như Lê Quỳnh Lang, Long Tẩn, Nguyễn Tấn Thành, Học Ba Toác, Hà Phước Thành đều nhất trí làm như vậy. Cho nó nhanh gọn. Đấy là đối với lứa chữ nghĩa vững vàng, trình độ tác chiến cũng cứng mới dám làm thế. Chứ lớp lính về sau thường không dám. Vì thế, khi đơn vị bộ binh thiếu cán bộ, tiểu đoàn và trung đoàn thường điều lính thông tin từ tiểu đội trưởng hay tiểu đội phó, thậm chí là lính trơn, sang nắm chức đại đội phó luôn. Bởi lính thông tin có trình độ lại dạn dày trận mạc. Tôi nhớ, có lần ông Lực đi họp quân khu về, ông kể với tôi, được gặp tướng Đoàn Khuê. Dạo đó, ông Khuê là tư lệnh quân khu 5. Ông Lực rất ấn tượng với phong cách chỉ huy của ông Khuê. Tôi nghĩ, nếu ông Lực còn sống, nhất định ông sẽ trở thành vị tướng tài ba của quân đội. Như vị chính ủy của trung đoàn tôi dạo đó là Trung tá Nguyễn Văn Thảng, sau này cũng lên đến Trung tướng. Trước hôm ông Lực lên D8, tôi có về trung đoàn công tác. Quân Lực nhắn sang chỗ ông Lực nhận tài liệu. Ông đưa cho tôi 200 giấy chứng thương, có đóng dấu lưu không của trung đoàn cùng chữ ký của ông. Tôi nói đùa. 200 giấy này bằng toàn bộ quân số D8. Sắp tới phải dùng nhiều, nhớ cấp cho chính xác. Tôi biết, sẽ còn nhiều chiến dịch ở phía trước. Lính tráng bị thương cần phải có giấy chứng nhận. Trong giấy này, chúng tôi ghi lại các vết thương, những mảnh còn nằm trong người. Có giấy này, lính tráng sẽ được về các viện quân y hoặc dùng để giám định loại thương binh. Ông định gửi cho Thuận cuốn sổ tay, nhưng ông nói, sắp tới, ông cũng lên D8 sẽ cầm cho Thuận sau. Ông Quý Thuận thường gọi nó là cu con. Ông cũng có cậu con trai còn nhỏ tên Dũng. Thuận làm liên lạc cho ông một thời gian. Có lớp lính mới, Thuận xuống làm thống kê quân lực, được ông Lực tặng cái áo làm kỷ niệm. Hôm đó, đoàn công tác của ông Lực lên C8. Đang gần đến nơi thì trinh sát trung đoàn phát hiện bãi mìn cách D8 khoảng hơn 1 km. Trinh sát không dám đi nữa. Lúc ấy tầm khoảng 4:30-5 giờ chiều, ông Lực lệnh cho trinh sát gỡ mìn mở đường đi. Nhưng trinh sát sợ không dám, chỉ gỡ vài quả mìn rất chậm chạp. Đang mùa mưa, đất mịn rất khó phát hiện dấu vết mìn. Phần vì đã thấy D8 trước mặt, phần vì muốn đến sớm trước khi trời tối. Ông Lực nói, anh em tập hợp lại đi theo. Ông bước lên dẫn đầu đoàn quân cắt rừng mà đi. Nhưng vừa đi được khoảng 50 mét, một tiếng nổ ầm vang. Chính vị chỉ huy trung đoàn Võ Sĩ Lực vấp mìn. Chúng tôi ở tiểu đoàn nóng lòng chờ thủ trưởng Lực lên. Mọi khi tầm 3-4 giờ là đoàn quân về đến D8, theo quãng đường và thời gian từ trung đoàn về mất khoảng 2 ngày. Tôi và Thuận bồn chồn cứ đi ra đi vào gần cổng đơn vị, nhìn về hướng thủ trưởng Lực và đoàn công tác. Lúc khoảng 5 giờ, bỗng nghe tiếng nổ. Cường Phở, một anh chàng lính 74 người Hải Phòng, đang nằm dài ở dê bộ, chạy thẳng ra bãi tráng kêu to. Ông Lực! Ông Lực rồi! Tôi lúc ấy 100% không tin lời Cường Phở. Bụng chỉ nghĩ, anh này đang thời kỳ nằm chờ chính sách, ghét ông Lực, nên mới phát ngôn bột phát như thế. Nhưng thật không ngờ, lời Cường Phở tiên đoán lại thành sự thật. Sau này tôi hỏi, tại sao anh đoán chính xác vậy? Cường Phở bắn luôn. Mày không biết nhé. Cái kiểu vấp mìn như thế, chỉ có ông Lực, ngoài ra không còn ai. Nhưng anh dựa vào đâu chứ? Tao đoán cái chỗ ấy, thời gian ấy, cách mìn nổ kiểu ấy, chỉ có ông Lực 100%. Hỏi mãi, Cường Phở chỉ nói vậy. Tôi biết, linh cảm của mỗi con người đều chứa những phần bí ẩn không ai có thể giải thích được. Nhưng vấp mìn chưa chắc đã trúng, mà nếu trúng chưa chắc đã chết. Đúng vậy, ông Lực chỉ bị thương. Sau khi mìn nổ, chúng tôi cứ chờ để đón thương binh. Nhưng chờ mãi, đến tối mịt cũng chẳng thấy thương binh đâu. Buổi tối ấy trôi đi một cách nặng nề, căng thẳng và đầy bí hiểm. Chẳng ai hiểu chuyện gì xảy ra. Bởi không có thông tin, ông Lực cũng chủ quan. Đường đường là người đứng đầu trung đoàn đi công tác mà không có các bộ phận phục vụ cần thiết đi cùng. Trong khi đó, người trong tiểu đoàn cũng không thể ra ngoài để tìm. Biết họ nằm ở đâu, rừng núi mênh mông, bãi mìn dày đặc, lờ mờ lại nướng chục người như chơi. Sáng hôm sau, tưởng đoàn vào sớm, nhưng chờ mãi vẫn chẳng thấy gì. Mãi đến quá trưa họ mới đến, khiêng theo ông Lực. Theo họ cho biết, ông Lực đã chết lúc sáng nay khoảng 3-4 giờ. Trong đoàn không có y tá. Tiểu đoàn tôi ra đón thủ trưởng cũ, ai cũng thẫn thờ xót xa tiếc nuối. Ra mà các anh khiêng ông Lực vào đây tối qua thì mọi chuyện sẽ khác. Ông Vẳng nói, chúng tôi sẽ điện về sư đoàn, xin chiếc trực thăng đón ông Lực được ngay. Học Ba Toác chen vào, không có máy bay, tụi tôi dám khiêng thủ trưởng chạy bộ lên Cam Tuất để cấp cứu cho ổng chứ. Anh Hiền, anh Vương, y sĩ và y tá chỉ biết thở dài. Một đơn vị lính chiến không bao giờ để thương binh nằm chờ chết như vậy, phải tìm đủ mọi phương cách. Anh Hiền chép miệng. Yếu lính quá, mình cần chỉ huy có tinh có tướng, chứ ai cần những vị công tử. Cả tiểu đoàn trách họ, nhưng cũng hiểu, đây là lần đầu tiên họ lên D8. Tâm lý sợ hãi bao trùm lên tất cả. Có bàn chân nào dám bước đi nếu không có ông Lực dẫn đường? Kể cả tiểu đoàn trưởng Khách, anh mới nhận chức, trên giấy tờ, đã biết D8 là thế nào đâu. Bọn tôi cứ thắc mắc, có hơn cây số, đi từ hôm qua đến giờ mới tới. Thằng Kháng vận tải người Quảng Nam chề môi. Thử tính xem, từ 5 giờ chiều đến 12 giờ đêm là 8 tiếng này. Từ 12 giờ đêm đến 12 giờ trưa hôm nay là 12 tiếng này. Tổng cộng là 20 tiếng mới đi được hơn cây số. Trời ơi, các anh là rùa, trắng bằng con nít. Thằng Thành Hấp, dân Đà Nẵng nổi tiếng là chập chen cũng gằn giọng. Thật, chỉ huy như thế thì chỉ huy cái quái gì? Nói xong, nó song phi vào gốc cây ngã chổng vó không kêu đau và lại vùng dậy ngay. Chúng tôi làm một cái nhà giữa bãi tráng, đặt ông Lực vào đó. Buổi trưa, tôi và Thuận, hai thằng lang thang ra chăm sóc thủ trưởng. Bọn tôi đi khắp rừng, tìm những chùm hoa dại đặt lên thi hài ông. Mùa khô, hoa thật hiếm, nhưng chúng tôi cũng tìm được khá nhiều hoa. Ít ra thì có ít hoa rừng phủ thủ trưởng nằm cũng đỡ trơ trọi. Bọn tôi gắng kiếm nén nhang, nhưng không đâu có cả. Tôi lại phải làm biên bản kiểm nghiệm di vật tử sĩ cho thủ trưởng Võ Sĩ Lực. Chiếc ba lô của ông đã cũ sờn. Bao nắng mưa bụi bặm khói súng đã thấm vào đây. Tôi cứ nghĩ, chắc thủ trưởng mình phải đầy đủ lắm. Nhưng khi mở ba lô ra, chẳng có gì. Bộ quần áo cũ, đồ lót cũng cũ, bàn chải thuốc đánh răng khăn mặt đôi tất, quyển sổ tay, chiếc bút máy, địa bàn, mấy lá thư gia đình, một khẩu súng K-59. Gia tài người lính có gì đáng giá đâu. Tờ biên bản nhẹ tênh như là ba lô tử sĩ. Nhưng sao tình cảm của chúng tôi đối với ông Lực sâu nặng đến vậy? Tầm chiều, chiếc trực thăng HU-1A hạ cánh xuống tiểu đoàn, đưa thủ trưởng Võ Sĩ Lực về trung đoàn. Cả tiểu đoàn ra tiễn ông. Chưa bao giờ quân số tiểu đoàn tập trung tại bãi tráng đông như thế. Ông đã ra đi từ tiểu đoàn 8. Khi chết, ông về tiểu đoàn 8 để chết. Chúng tôi đã đi cùng ông suốt mấy ngàn cây số. Từ những ngày chốt giữ biên giới Tây Nam đến những ngày vào tận biên giới Campuchia-Thái Lan. Cùng ông đi qua bao nhiêu trận đánh. Cùng ông đi qua bao dòng sông ngọn núi, qua bao phun sóc cánh rừng. Cùng ông đi qua bao trận khát cực hình, qua bao mùa mưa khủng khiếp. Là tiểu đoàn trưởng của tiểu đoàn chủ công, ông đã thổi vào chúng tôi, mỗi người lính, tinh thần chiến đấu dũng cảm, khí phách của người lính trận. Tác phong của người lính luôn đi đầu, lối sống của người lính đích thực là lính. Chỉ cần nhìn dáng ông đi dẫn đầu đoàn quân lừng lững giữa rừng, là anh em C8 có điểm tựa tinh thần, có ý chí đi tiếp. Giờ đang hành quân mà gặp voi, thì ai dám bình tĩnh vác B-40 bắn voi, cứu cả tiểu đoàn nữa. Chuyện như là mới hôm qua thôi, mà bây giờ tất cả đã lùi vào miền quá khứ xa xôi. Máy bay đưa ông Lực về trung đoàn, không có quan tài, anh em đục một chiếc thùng phuy gò lại, lau sạch những vết dầu, đổ rất nhiều chè khô lót, đặt ông Lực vào, đậy nắp lại. Chiếc trực thăng lại cất cánh, đưa ông về Mang Giang, hậu cứ trung đoàn. Ông sinh ở Quảng Bình, chết chôn ở Gia Lai. Con đại bàng yên nghỉ trên dãy Trường Sơn, tại nghĩa trang Đức Lập, nơi bao đồng đội của ông ngã xuống trong kháng chiến chống Mỹ và cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây Nam Tổ quốc. Giữa những ngày ác liệt, đơn vị tôi được bổ sung tân binh. Đó là một buổi sáng mùa khô, tôi cùng một số người nữa được tiểu đoàn trưởng Nguyễn Đình Phú dẫn đi nhận tân binh trên trung đoàn. Đây là những chàng trai mới nhập ngũ đầu năm 1980, quê ở Phú Khánh. Nhìn những chàng trai ngây thơ đứng xếp hàng dưới rừng khổ, tôi thấy họ mới dễ thương và bé nhỏ làm sao. Hai hồng quân khoảng 30 lính. Tôi chú ý đến Lũy, một cậu bé có gương mặt thư sinh. Ánh nắng buổi sáng mùa khô chiếu xuống, tôi nhìn thấy những chiếc lông tơ vàng óng trên đôi má đẹp như trái đào của Lũy. mặt lũy rất tươi, nụ cười hiền, hàm răng trắng đẹp như thiên thần, khiến tôi cũng thấy vui lây. Tôi muốn kêu lên, trời ơi, sao lại có chàng trai đẹp thế trong đợt lính này? Vì dân Phú Khánh đa số ở miền biển, họ có nước da ngăm đen. Tôi cũng chú ý đến Khải. Lúc chưa nhận quân, đám tân binh còn chơi bóng đá ở sân. Tôi thấy một chàng trai dáng thấp không cao nhưng dê dắt bóng thì cực điệu nghệ. Tôi cũng nhảy vào chơi. Khải lách léo dắt bóng qua, nhiều lúc còn khiến cho tôi ngã. Tôi hỏi, sao em đá hay thế? Dạ, tụi em thường chơi trên cát. Em quê đâu? Dạ, ở Nha Trang, nhà em ngay bãi biển, tụi em ngày nào cũng chơi mà. Thảo nào, Khải nhanh như cát lại uyển chuyển như khỉ. Nhìn nó vờn trái bóng đầy bình thản, tự tin. Miệng nó thì luôn cười tươi. Trời, nếu không có chiến tranh, chắc là tụi này đang đùa chơi trên những bãi cát trắng rất đẹp, đầy nắng và gió của miền biển Nha Trang đây. Dẫn các em về đơn vị, tôi cũng thấy lo. Đưa các em vào nơi bom đạn này, liệu các em có còn lành lặn trở về không? Lũy hỏi tôi, G8 ác liệt lắm phải không anh? Nhìn anh xem này, ác liệt ở chỗ nào đâu? Tôi cười. Sao hôm qua đến đây, em nghe tụi nó nói vậy à? Bảo tụi em bất hạnh phải về G8, chứ nhiều đứa bạn em được ở lại trung đoàn bộ. Lũy nói thật, cảm giác chuẩn xác. Tôi không biết khuyên em điều gì. Cứ bình tĩnh, có người có ta, sợ gì, trong chiến đấu, quan trọng nhất là phải luôn bình tĩnh. Dạ. Lũy cúi mặt đáp thật hiền lành. Về G8, Lũy được phân về C8 đại đội hỏa lực. Ngày hôm sau, Lũy đã nhận nhiệm vụ đi cáng thương binh tử sĩ, bị vấp mìn. Chiều tối mới về đến đơn vị, tôi xuống đón, thấy Lũy đang cãi nhau với Tài Bổng. Tài to cao, khỏe hơn Lũy nhiều lần. Lũy nói, anh khôn lắm, toàn dồn cái nặng về phía em thôi. Tài cười, ai bảo mày thích đi sau? Khi em đi trước thì anh đã càng dồn hơn. Tài vẫn cười. Lần sau, chọn khiêng cùng với thằng nào thấp như mày ấy. Em cứ tưởng khiêng cùng anh thì anh đỡ dùm em chứ. Dùm là dùm thế nào? Một xác hai thằng, phần ai nấy khiêng, muốn giúp cũng chẳng được. Tôi biết là Tài trêu Lũy. Cậu bé thật thà, nó cũng hiểu anh Tài trêu nên chỉ cười, phô hàm răng trắng xóa đều và đẹp như hạt bắp. Lính mới cần phải dạy khôn nhiều. Nhưng hôm sau, Tài chạy vội sang chỗ tôi thông báo. Thằng Lũy chết rồi. Tại sao? Nó đi tuần, đảm bảo bước theo dấu chân thằng đi trước, nhưng mà chắc là nó không để ý bước chạy ra. Tôi chạy sang C8 đón Lũy. Đồng đội vừa khiêng em về. Em vẫn nằm trong võng, hai ống quần đầy máu, một bên chân không giày, tím ngắt. Chân kia vẫn còn chiếc giày rách tướp vì mìn. Gương mặt em không còn hồng hào, nhưng vẫn đẹp, một vẻ đẹp trong trắng sáng ngời. Mắt em chưa khép, trán và tóc còn dính đất. Tôi phủi nhẹ cho em. Trên bộ quân phục còn mới của em có mùi mồ hôi, mùi máu, mùi thuốc nổ, mùi khói và mùi đất A Long Vang. Tôi còn thấy vài cánh hoa nhỏ bám vào. Chắc khi vấp mìn, em đã nhìn thấy những cánh hoa này. Nếu không có chiến tranh, không có mìn, chắc em sẽ cầm những bông hoa này đi tặng cô gái nào đó, phải không Lũy? Ra không có người, tôi đã cúi xuống hôn lên gương mặt của em. Sao lại ra đi sớm thế này Lũy? Chói trong lòng tôi, đôi má phính hồng dưới nắng mai rừng khổ. Ánh nắng ấy, những sợi lông tơ trên má hồng ấy, sao cứ in đậm mãi trong tôi? Sao tôi thấy thương cho tuổi trẻ của các em? Sao tôi thấy tiếc cho cuộc đời các em? Số phận nào, định mệnh nào đưa các em đến tiểu đoàn tôi? Dường như số phận mình cũng mong manh lắm, không che chắn nổi những hiểm nguy bùa vây quanh em. Những lời khuyên nhủ của tôi, em chưa kịp hiểu, đã vội ra đi rồi. Đồng đội nói, khi vấp mìn, em chẳng kêu đau, chỉ kịp kêu hai tiếng mẹ ơi, rồi từ từ tắt thở. Đêm nay, ở nơi quê nhà, mẹ em liệu có nghe thấy tiếng kêu lìa đời của con trai mình thấu trong những giấc mộng mị không? Dường như em đã linh cảm đúng. G8 ác liệt lắm phải không anh? Sao tôi lại dối em, dùng những lời rất xa xôi nói với người đang cận kề cái chết, nên không? Lũy ơi, đẹp quá, tiếc quá, buồn quá. Ngủ đi em. Dù biết rằng em không bao giờ yên giấc. Anh Đức hay hát cho tôi nghe bài này. Lần nào anh cũng mở đầu bằng câu: Tuấn mới rời ghế nhà trường, bài Ni chắc là hợp lắm đấy. Tôi đặc biệt thích lúc giọng anh cất cao vào điệp khúc. Thư của lính không xanh màu trời như mong nhớ đâu em. Thư của lính ba lô làm bàn nên nét chữ không ngay. Nhưng thư của lính ghi giữa rừng cây khi nhớ em thật đầy. Bạn tôi, hiền nhân người Hà Nội cùng tuổi, nhưng sao cũng thuộc nhiều nhạc vàng đến thế. Nhưng buổi hai thằng đi lấy củi trong rừng vắng, Nhân hát và giảng giải cho tôi một ca khúc khác. Tôi có cảm tưởng, dường như bài hát này dành riêng cho lính mình. Tôi ở đơn vị xa, đã lâu không về nhà, khu chiến từng quen tên. Thu nằm nơi trận tuyến, xuân chấn ngoài ven biên. Giọng hát hồn nhiên của một chàng trai cất lên giữa chập trùng đồi núi, giữa màu xanh bao la, dưới tán rừng, dưới bầu trời mùa khô cao xanh, nghe lạnh lót như chim hót. Bài hát tâm trạng, nhưng tiếng chim thì rất vô tư. Tại sao một chàng trai mới 19-20 tuổi lại thích những hình ảnh già dặn này? Tôi lắng nghe. Thư muốn gửi về em, chắc em không nhận được, vì quê nghèo xa quá, đâu có người mang thư. Anh biết mình lo âu. Tôi thương bao người lính trong đơn vị, từ sĩ quan đến lính trơn, viết một lá thư về quê xa khó nhọc bao nhiêu. Nhờ quân bưu hay ai đó mang lên trung đoàn. Nhưng trung đoàn mênh mông, biết gửi bộ phận nào, có ai về phép không? Có đợt xe nào về nước không mà chuyển? Giữa đường có bị địch phục không? Rồi khi về đến nước còn muôn vàn khó khăn nữa chứ. Tôi ái ngại khi nghe, vì quê nghèo xa quá, đâu có người mang thư. Tôi hình dung những miền quê như là tận Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, nơi anh Lý Văn Nhiếp quân khí, anh Thuận sáu ngón C7, anh Lường Văn Pấn C8. Ngày đêm thương nhớ một ngôi nhà bé nhỏ trong sương treo leo sườn núi, hay là một bóng hình áo chàm như vệt sáng trong mờ xa tít tắp. Ai là người đưa thư đi trên những con đường vắt vẻo, những nhịp cầu như treo trên núi ấy? Các anh có mặt ở tận nơi này, đó là một sự cố gắng vĩ đại. Vậy mà ngày ngày vẫn thấp thỏm lo âu, nơi quê hương nhà đang bị giặc phương Bắc đe dọa. Những người con biển núi cũng trầm tĩnh như núi, thâm nghiêm như rừng, không một chút biểu hiện nóng vội hấp tấp như bọn lính trẻ người thành phố chúng tôi. Giọng Nhân cứ lấy đi lấy lại điệp khúc như cao trào. Còn nhớ con mình ngày đó, tháng chưa tròn anh đặt tên chúng mình. Giờ con biết đọc hay chưa? Hay nhắc tên ba hoài để em nhớ thương thêm. Những thằng lính trẻ trắng trong, một bàn tay con gái còn chưa được cầm, sao lại xúc động hát và nghe đoạn này? Người nhạc sĩ chắc cũng trải qua đời lính như chúng tôi. Chắc anh từng trải hơn chúng tôi. Cảm ơn anh đã gợi cho chúng tôi những nét phác họa tương lai về cách đặt tên cho đứa con đầu lòng. Thật hạnh phúc, một hạnh phúc vĩ đại khi được đặt tên cho một con người. Tôi chợt nhớ đến lá thư của anh Nghị, đại trưởng C7 người Hà Tĩnh, mà tôi may mắn được anh cho xem. Này, ông Tuấn biết không, đây là bàn tay của thằng con mình, còn đây là bàn chân của nó này. Xinh không? Dễ thương không? Ủa, làm sao lại vẽ được vào đây? Vợ mình khi viết thư đặt bàn tay thằng con trên giấy rồi đưa nét bút theo đường những ngón tay. Bàn chân cũng thế. Mà cái ông tướng này nghịch lắm cơ. Chắc là mẹ nó phải giữ chặt khi cho nó dẫm lên trang giấy. Lại còn tô lại nữa chứ. Đúng là đàn bà thật kỳ công. Rồi Nhân kết thúc bài hát. Thư biết em chẳng được, vẫn ghi cho đẹp tình. Nhân hát câu này mấy lần và nói với tôi. Nhớ không, dù biết người yêu không nhận được, nhưng vẫn viết cho đẹp tình. Tôi nghĩ đến phép ứng xử có hậu của người lính. Vẫn thầm lặng viết thôi. Nói với người yêu như nói với chính mình. Tiếng thì thầm cầu nguyện tình yêu xuyên qua những khu rừng, xuyên qua những dãy núi, xuyên qua trăm ngàn họng súng quân thù, xuyên qua hàng ngàn cây số cánh đồng sông suối, về đậu trên mái tóc người thương, hóa thành hơi thở, thấm vào từng giấc mơ. Em ơi, đợi anh về, đợi anh hoài em nhé. Lời cầu nguyện thầm thì trên môi người ra trận. Tôi nhớ anh Hà Huy Lan, lá thư nào của vợ, anh cũng chép lại vào cuốn sổ tay. Mỗi lần chép là một lần uống từng chữ vào trái tim mình. Mỗi lần chép như một lần cùng vợ âu yếm trong mơ. Chép xong rồi lại đọc. Đọc, không những đọc một lần mà còn đọc nhiều lần nữa. Ơi, cô gái Thành Vinh xinh đẹp, ở nơi xa xôi cô có biết. Cô được đại đội trưởng của tôi yêu cô như thế nào không? Cầu mong cô cũng yêu anh Lan của chúng tôi như thế. Tôi cũng biết anh Trần Thanh Trương, chính trị viên C7, cũng hay chép lại thư nhà trong sổ tay. Và trong mỗi ba lô cáu bẩn của người lính đều có một góc sạch sẽ nhất, ấm áp nhất, trân trọng nhất. Đó là nơi để những lá thư. Bọc trong mấy lớp ni lông, làm gối mềm khi đi ngủ, là ngôi nhà trên lưng trong lúc hành quân, là kỷ vật vô giá cho hôm nay và mai sau. Nhưng thú thật, cũng có người suy nghĩ ngược lại, như anh Trường Vịt chẳng hạn. Mỗi lần thấy bọn tôi viết thư, anh lại kêu toáng lên. Trời ơi, viết làm gì? Thư từ là giả dối lòng người. Thư từ là giả dối lòng người. Biết không? Chẳng biết anh nói thật hay là đùa. Nhưng câu này như câu cửa miệng của anh. Nói hoài, nói mãi. Xong cũng lạ. Miệng anh thảng thốt kêu như vậy. Nhưng mặt anh lại rất tươi. Thành ra như một chuyện cười. Xong có một lần, tôi bắt gặp anh ngồi một mình viết thư. Giữa trưa vắng lặng, bên gốc cây rừng xum xuê bóng mát. Gương mặt đăm chiêu, trang giấy trước mặt vần xoay vất vả. Tôi có việc qua đấy, thế anh đang trong tâm trạng. Tôi giữ ý đánh đường vòng, khỏi ảnh hưởng đến anh. Nhớ những ngày bên sông Mekong, xe chở thư từ Tây Nguyên sang dừng lại. Lính quân bưu vận chuyển vác những bao tải thư căng phồng quăng quịch xuống đất. Mấy ông lính già cấp bậc sĩ quan, đau lòng quá than. Cha là trời, tình cảm con người mà chúng nó quăng quật như thế kia kìa. Đêm ấy, chúng tôi sang sông trước. Đánh nhau xong, hội quân tiểu đoàn 8, gặp lại anh Nghị, đại trưởng C7. Hai anh em đứng ngắm dòng sông Mekong hùng vĩ. Có chuyến phà sang sông, trên phà là những tải thư. Lính quân bưu để thế nào, một bao tải thư bung ra rơi xuống sông. Hàng ngàn lá thư trôi nổi bập bềnh trắng mặt sông. cứ trôi, trôi mãi, trôi về phía hạ nguồn, nơi đất Việt xa xôi. Anh Nghị tức quá nghiến răng kèn kẹt. Bao ngày đêm, người mẹ, người cha, người vợ, người em ngồi viết. Lại bao công lao khó nhọc mới đến được nơi này. Thế mà bị mấy thằng quân bưu trời đánh vứt bỏ như thế kia. Ngay lập tức, hàng trăm người lính chạy ra bờ sông đứng trang nghiêm, mắt thẫn thờ đầy tiếc nuối, tiễn nhìn những lá thư xuôi theo dòng nước. Ai cũng thầm hỏi, trong số đó có thư của mình không? Tình thư của lính có trăm ngàn thứ chuyện, chuyện vui, chuyện buồn, xen lẫn. Nhưng chuyện nào cũng đáng nhớ, như những đốm lửa nhỏ âm ỉ cháy trong ký ức người người ra trận. Những ngày tháng nặng nề trôi qua, thỉnh thoảng có đợt thư, chúng tôi lại hồi hộp và sung sướng. Người nhận thư mừng vui, ai không có thì được đọc ké, đọc xong rồi tha hồ bình luận. Đời sống tình cảm thiếu thốn, nên chúng tôi thường chia sẻ cùng nhau cả những chuyện riêng tư. Cũng có lúc trong lòng trống trải lại viết thư tọa độ, gọi là thư hú họa thì đúng hơn. Chẳng hạn, Quốc có người bạn gái ở Đà Nẵng đang học trường trung cấp gì đó. Quốc cho Vương địa chỉ, thế là Vương trổ hết tài văn hay chữ tốt, bắn lá thư làm quen. Đầu thư giới thiệu về mình đàng hoàng, rồi sau đó kể chuyện đời lính, rằng nơi đây rừng già mây phủ chim kêu vượn hót, nhưng trái tim vẫn mơ về em gái thành đô, và tung ra bao lời hứa huyên thuyên. Cuối thư xin tấm ảnh thiệt đẹp của nàng cùng vân vân và vân vân nhiều tái bút khác. Mà không phải viết cho một em mà cho nhiều em. Có em thương cảm đời lính trả lời rất thống thiết lâm ly. Có em nghi ngờ các anh lừa dối. Cũng có em chắc là có người yêu sắp cưới nên không thèm trả lời. Dù sao thì cũng cứ vui đi, lính mà có gì quan trọng đâu. Tôi hay bị anh em gọi vào hầm nghe đọc thư để góp ý. Một hôm, Hà Giang Văn Giang bắt tôi nghe thư. Sở dĩ Hà có biệt danh này vì miệng hắn vẩu toàn răng là răng. Hắn viết khá nhiều bản nháp, lúc thì đất khách quê người, ngày tháng năm, anh cô đơn nhớ em cô đơn. Lúc thì rừng xanh núi đỏ, ngày ngày tháng tháng. Tiên sư mấy con khỉ quấy phá anh khi viết thư cho em nè. Lúc thì lại lãng mạn, biên giới miên thái mùa mưa, anh đang ngồi trong hầm sũng nước, hết quần áo mặc, nhớ em. Lúc lại đơn giản, Campuchia ngày tháng năm, anh vừa bị thương, vừa nghịch, dại, đụng mìn, may mà nhẹ. Lúc lại cụ thể, Alonveng xứ sở của ruồi. Nếu em đến đây cùng anh thì không chết vì đạn mà chắc chết vì ruồi mất, vân vân và vân vân. Thư của hắn hay trách cứ người yêu tại sao không viết trả lời. Cứ được một đoạn mùi mẫn lại hạ một câu. Em có còn yêu anh nữa không thì bảo. Mà em liệu cái thần hồn nhá, cho phép em nghĩ lại đi. Đó, nghe mà buồn cười đến đau cả bụng. Này, thì ông định dọa ai đấy? Dọa nó chứ còn ai vào đây nữa. Nhưng liệu nó có sợ không? Mà này, ông xem, chữ mình tua tủa như bàn chông thế này, không sợ mới lạ chứ. Thế ông đã bao giờ đe dọa nó chưa? Ồ, nhiều là đằng khác chứ. Anh mày đang chiến đấu hy sinh vì Tổ quốc, ở nhà mà lén phén với thằng nào á, anh quịch liền. Thế ông bảo tôi góp ý cái gì chứ? Ở địa vị đồng hương, nghe thư này thấy thế nào? Có dám bỏ anh Hà này không? Vừa có vừa không. Tại sao? Có, vì ông cũng lười viết thư cho người ta. Không, vì chắc ông đẹp trai hơn thằng ấy. Hà cười sướng lắm, nhe cả hàm răng vàng khè khói thuốc. Lê Minh Quốc thì công tử hơn. Nhận được thư không thèm đọc vội, cứ cất trong túi ngực. Phập phồng, kéo dài thời gian hồi hộp mà, kéo dài cái cảm giác lâng lâng, để được dịp trêu tức mọi người. Quốc cứ cất như thế, khiến nhiều đứa thèm cứ đòi đọc dùm, nhất là Nguyễn Đông Á và Hạnh Phú Yên. Hai đứa không có thư, đang chán đời buồn thối ruột. Đằng này có thư lại không thèm đọc, đúng là dân thành phố đặc tiểu tư sản. Thư bạn gái hẳn hoi, góc bì thư có chữ Phan Vân gì đó. Bọn Á Hạnh hận Quốc lắm, quyết ăn trộm lá thư, để đọc cho bõ, để có giấy vấn thuốc, để phạt Quốc vì cái tội có quá nhiều tình cảm mà cứ giữ khư khư. Cũng có người nhận thư mà không thèm đọc, coi như biết rồi. Như trường hợp Vinh Gạo, trinh sát trung đoàn. Vinh thường lên chỗ tôi phối thuộc. Vinh với tôi học cùng trường, cùng khối 10, nhưng khác lớp. Vinh có biệt danh là Gạo, không phải vì hắn học gạo, cũng không phải vì hắn thuộc thành phần gạo cội gì ở đại đội trinh sát. Cái tên Gạo gắn với hắn chỉ vì nhà Vinh nằm phía sau kho gạo lẫn cửa hàng gạo. Ở Hà Nội, những năm chiến tranh đói kém, có nhà vị trí đó khác nào chuột xa chĩnh gạo. Gia đình tôi vẫn hay đong gạo ở cửa hàng trước nhà Vinh. Nhưng cửa hàng này hay bán gạo mốc, nên hắn bị bạn bè gán thêm cho cái biệt danh nhớ đời là Vinh Gạo Mốc. Một buổi trưa, Vinh rủ tôi ra bãi tráng trước cửa tiểu đoàn chỗ trực thăng hay đỗ. Vinh tâm sự. Mày này, tao vừa nhận được thư của ông già, tao đếch thèm đọc. Sao vậy? Thư nào cũng như xã luận báo nhân dân, chán chết đi được. Đưa tao xem, ông già mày viết thế nào? Vinh lấy trong túi lá thư. Đúng là chưa bóc, tôi mở ra đọc. Vinh, con trai bé bỏng của bố, con bây giờ đã là trung sĩ, nhưng ở nhà vẫn nghĩ cún con. Hôm nay, trong không khí thi đua chào mừng ngày thành lập quân đội, 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 1981, bố rất sung sướng và tự hào viết thư cho con. Là một người thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh, con hãy luôn cố gắng phấn đấu, xứng đáng là người lính đi đầu nơi mũi nhọn tiền tiêu tổ quốc. Con hãy thường xuyên rèn luyện, không ngừng học tập, tu dưỡng đạo đức cách mạng, để trở thành một người vừa hồng vừa chuyên. Hãy phấn đấu trở thành một sĩ quan tiêu biểu của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Hãy phấn đấu được đứng trong hàng ngũ của Đảng Quang Vinh, tiếp bước cha anh xứng danh hạt giống đỏ. Tôi không ngờ Vinh có ông bố tuyệt vời như vậy. Nhưng có một đợt thư không vui chút nào. Đó là đợt hai quân bưu trung đoàn đi gửi thư rơi vào ổ phục kích của địch. Anh em bị trúng đạn, không những hai người hy sinh, mà những lá thư cũng bị bắn nát, thấm đầy máu của các chiến sĩ quân bưu. Thư chưa về đến đơn vị, nhưng lính tráng đã nghe tin hai lính hy sinh. Cũng may hai quân bưu còn kịp bắn trả, nếu không bọn địch xông đến cướp mất ba lô thư thì đau đớn hơn nhiều. Ai cũng lo, không biết những lá thư như thế nào. Ai cũng mong, bởi dễ đến hơn nửa năm rồi, chúng tôi không nhận được lá thư nào cả. Vừa có đợt thư mới, lại bị phục, bị bắn. Không biết thư từ có làm sao không? Anh em khiêng tử sĩ về. Những lá thư trúng đạn thấm đầy máu dính bết vào nhau. Lúc phân chia thư, anh em phải nhẹ nhàng bóc từng lá. Đã trúng đạn rồi, làm sao thư khỏi rách? Ngoài những lá thư bị bắn nát vụn và thấm đỏ máu thì phải hủy, còn lại những lá thư bị thương nhẹ vẫn được chuyển lên D8. Nhưng khi thư về đến ban chỉ huy tiểu đoàn thì bị ách lại. Lý do, tiểu đoàn sợ lính tráng nhận được những lá thư rách nát đẫm máu đó thì nao núng tinh thần. Trời ơi! Tôi không hiểu ông chính trị viên nào lại lẩm cẩm suy bụng ta ra bụng người một cách thô thiển đến vậy. Thảo nào, lính tráng chờ mãi, chẳng thấy tiểu đoàn chia thư như mọi khi. Giữ lại làm gì? Bọn tôi cáu lắm. Tiểu đoàn đúng là coi thường lính tráng. Ngày nào cũng đánh nhau te tua không nao núng. Hà cớ gì nhận lá thư lại nao núng? Anh em bèn bảo thằng liên lạc ăn trộm thư. Nhưng thằng này là lính mới, nó không dám. Xúi mãi không được, hứa tặng nó thuốc dê, nhưng khổ nỗi thằng này lại không hút thuốc. Hay là đập cho nó một trận. Ngốc, không chịu nổi, lính tráng bàn cách ăn trộm. Đêm gác, mò vào hầm tiểu đoàn. Tất nhiên, bắt thằng liên lạc khai chỗ để thư. Anh em lấy hết thư trong bao tải rồi bỏ lá khô vào, cất lại chỗ cũ. Rồi chúng tôi bí mật chia nhau. Tôi nhận được hai thư, một của bố tôi, một của người yêu. Cả hai thư đều bị đạn, vết đạn bắn quanh giấy. Tôi chạm tay vào, cảm giác như chạm vết sắc mảnh đạn. Cả hai thư đều có những vệt máu loang. May mà phong bì màu hồng, vệt máu đậm hơn nên không thấy ghê mấy. Chữ thì vẫn còn đọc tốt. Tôi giữ lại, hai lá thư nặng hơn cả nhiều kỷ niệm. J8 có ba anh chàng điếc bẩm sinh, nghĩa là bị điếc từ nhà, nhưng không hiểu tại sao vẫn được đi bộ đội. Đó là Phê Điếc, Xanh Điếc và Đệ Điếc. Phê và Xanh ở C6, Đệ ở Dê Bộ. Ngoài Phê là lính chiến đấu, còn Xanh và Đệ thì làm anh nuôi. Nhưng ba anh chàng điếc này còn có một đặc điểm chung nữa là không biết chữ. Cứ mỗi lần đơn vị có thư, trong khi lính tráng ùa đến tranh nhau giành chồng thư, thì hai anh chàng điếc cứ đứng ngây người nhìn. Phê điếc lẩm bẩm rồi quay đi. Còn Xanh điếc thì mặt cứ thẫn thờ ra. Hỏi ra mới biết, anh chàng này không bao giờ viết thư về nhà vì không biết chữ. Chắc người nhà cũng biết điều ấy nên không viết thư sang. Tôi rất muốn dạy chữ cho hai anh, nhưng đơn vị cứ hành quân liên tục, đánh nhau liên miên, lấy đâu ra thời gian để mà tính đến chuyện học hành. Khi tiểu đoàn lên An Long Vang, ở bộ phận anh nuôi, tôi được biết thêm anh chàng Đệ Điếc cũng không biết chữ. Tất nhiên, anh nuôi không phải trực tiếp cầm súng. Ngoài giờ nấu cơm, buổi tối có thời gian rỗi, tôi và Thuận bàn nhau dạy Đệ Điếc. Trước tiên là động viên làm công tác tư tưởng. Đệ đồng ý. Sau đó, nói với ông bạn đồng hương của tôi là quản lý Dê Bộ, phụ trách nhóm anh nuôi, miễn cho Đệ việc rửa bát để học. Thế là chúng tôi đi kiếm những khúc ván thừa mà bộ phận đóng quan tài bỏ đi làm bảng. Sẵn than củi đây dùng làm phấn. Vở thì bọn tôi có. Bút chì thiếu thì dùng bút mực. Hai đứa cứ thay nhau dạy Đệ Điếc học. Đệ cũng khát khao biết chữ nên học rất chăm. Phải nói là say mê. Từ viết chữ to, dần dần viết chữ nhỏ. Từ đọc từng chữ cái đến lúc ghép vần. Đọc chữ trên bao gạo đến khi đọc được báo. Cứ lặng lẽ từng đêm. Cho đến một ngày, Đệ Điếc đã tự tay viết được thư về nhà. Hôm ấy, có đợt quân bưu mang thư lên. Ôi trời ơi, Đệ nó hồi hộp lắm. Mượn bàn quản lý bò ra viết thư. Tôi giúp Đệ dán tem. Đệ mở ba lô. Trời ơi, anh này tích chữ một đống kem thư. Thì ra từ ngày nhập ngũ năm 77 đến nay, năm 81, Đệ vẫn đều đều nhận tem mà đơn vị phát nhưng không dùng. Đây là lần đầu tiên Đệ dán con tem thư lên bì. Anh miết cơm rồi thận trọng dán vào góc phong bì. Công việc đơn giản thôi, nhưng được Đệ làm một cách đầy xúc động. Đến khi anh viết tên ba mẹ lên đó, tôi thấy gương mặt anh rạng rỡ hạnh phúc. Rồi đến ngày có thư, Đệ nhận được thư nhà, anh đã khóc. Đệ cầm thư mở ra đọc ngay. Anh cứ chạy đến hầm tôi và Thuận nói những lời cảm ơn, cảm ơn. Thuận lại đùa. Viết thư được cho ông già rồi, thì phải viết thư cho người yêu nữa chứ. Đùa vậy, nhưng đệ cũng đỏ mặt, cứ thanh minh là chưa có ai. Đệ người Đà Nẵng, dân biển, nhưng có nước da trắng, dáng người cao lớn khỏe mạnh. Tính có thể hơi không bình thường một chút, nhưng mà không sao. Tôi thích nhìn dáng đệ nấu cơm, cởi trần, ngực nở, eo thon. Cầm xẻng quấy cả nồi cơm lớn, mồ hôi mồ kê đầm đìa nhễ nhại, mà cứ nhẹ như không. Tôi cũng chưa thấy đệ ốm đau bao giờ. Con người ấy thật thà nhất đơn vị, chưa hề biết nói dối ai. Có lẽ đệ cũng chưa hề làm hại bất kỳ ai trong đời. Anh cứ sống, cứ lặng lẽ làm việc một mình, không nề hà tị nạnh. Trong khi đó, tôi biết, có người lợi dụng, dồn cho anh những công việc nặng nhọc hơn. Không phải là đệ không biết, nhưng làm xong anh mới nói. Con người có dáng cao lớn, tính cách cũng cao lớn. Chúng tôi cảm thấy mình giúp đệ chưa được là bao nhiêu. Giá mà giúp sớm hơn, chắc đời sống tình cảm của anh sẽ tốt hơn. Cầu mong anh còn sống để trở về, sống tiếp cuộc đời của mình. Đó là võng của Lê Minh Quốc. Một hôm, tôi sang chỗ Quốc chơi. Y đi đâu mà để võng treo toàn tang thế này? Thôi, cứ nằm chờ, đợi Quốc về. Nhưng vừa ngồi vào võng định ngả mình thì tôi thấy lạ. Nhìn vào đầu võng thấy toàn thơ là thơ. Nhìn xuống giữa võng cũng thấy toàn thơ Quốc viết. Đầu kia cũng vậy. Hắn viết bằng bút chì nên chữ không nhòe rất rõ. Tôi lật mặt kia của võng lên xem. Lại cũng thơ Quốc viết đầy. Cái anh chàng này không có giấy hay sao mà phải viết thơ lên võng thế này. Tôi ngả mình định đọc, nhưng cái màu xanh của võng của chữ cứ tràn vào mắt, không thể đọc tiếp. Bài nọ nối bài kia, có mấy bài đóng khung trang trọng. Còn thì tràn ra khắp võng, tôi định nằm mà không dám. Ai lại nằm lên chữ chứ? Ngồi thì lại càng không, vì Quốc đã viết đầy cả ra chỗ ngồi. Y này thật điên. Cuồng chữ hay là sao ấy? Mà chữ Quốc khá rắn giỏi, rõ ràng. Cũng có lúc Quốc chê chữ mình, nhọn như hàng rào. Nhưng tôi thấy chữ Quốc là rất có duyên, nhất là những nét móc cong cong rất điệu đàng, ra dáng nghệ sĩ lắm. Cả sư đoàn mấy ngàn người lính, hay thậm chí ngay ở An Long Veng này, đi phối thuộc cùng tiểu đoàn tôi, nào lính trung đoàn thông tin trinh sát vận tải, nào lính sư đoàn trinh sát vận tải công binh, nào lính quân khu binh chủng không quân tăng thiết giáp. Nhưng tôi cũng chưa thấy ai say mê chữ nghĩa như Quốc. Thật lạ lùng, lính Đà Nẵng cũng có nhiều trong đơn vị, nhưng Quốc có vẻ đặc biệt. Không hầm hố liều lĩnh như Lâm Gù, không ngang tàng như Võ Đình Chiến, không ủ ê dầu dĩ như Mai Sầu, không ngoan ngoãn như Trần Tuấn Bảo, không to con như Trần Viết Hường, không đẹp trai như Lai Báo Vụ E. Song ở Quốc toát lên vẻ chữ nghĩa đầy mình. Mặc dù Quốc gầy nhẳng, nhưng bộ khung xương khá to nên nhìn không thấy yếu lính. Những bài thơ ấy Quốc viết gì? Tôi ngửi thấy từ cánh võng bốc lên tầng tầng lớp lớp bụi đỏ dọc những con đường xuyên qua Mondukiri, xuyên qua Ranatakiri. Tôi cảm thấy mùa mưa Tây Nguyên ẩm ào đâu đây. Con suối Đắc Nam đã trở thành kỷ niệm. Ai thương tôi ngày mưa chiều cuối năm? Rồi những mùa khô cao nguyên mênh mang trời đất đồng đàn tuổi trẻ. Đêm nào Quốc trốn gác, vào xem mấy em ED Bana để ngực trần dã gạo. Những bầu vú mập tròn cong vút núng đính dưới trăng. Thơ Quốc viết về lần đào ngũ vì nhớ Đà Nẵng, nhớ người yêu. Khi lên đơn vị, có mẹ đi cùng. Mẹ giao Quốc lại cho đơn vị. Thơ Quốc viết về cuộc chia tay một thằng bạn như thế này. Dã từ mày nhé, Đăng Lâm. Mùa mưa năm ấy mưa dầm An Lung. Thơ thơ quốc viết có đôi giày ham mõm mòn vẹt. Một ngày đi 30 cây số chưa được nghỉ. Thơ quốc viết về nỗi buồn lính chiến. Nửa đêm thức dậy nhớ nhà, bỗng ôm mặt khóc như là trẻ con. Campuchia nhớ mỏi mòn, nhớ thương trong tận đáy hồn viễn chinh. Nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng vừa chuyển tới các bạn những trang tiếp theo của cuốn hồi ký Mùa chinh chiến ấy của nhà văn Đoàn Tuấn. Chương trình đọc truyện dài kỳ do biên tập viên Võ Hà thực hiện tới đây xin nói lời chào tạm biệt các thính giả. Thân ái chào quý vị và các bạn.